xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1299, hào môn giả thiên kim, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lâm thời có chút việc. Hiện tại Bắc Quốc mỹ nhân khô mua sắm. Ngươi lái xe đến đây đi. Nói xong Cố Thiển Vũ trực tiếp liền dập máy. Cũng không có cho Mạc Ngôn thừa cơ hội nói chuyện. Nghe điện thoại cắt đứt quan hệ thanh âm. Mạc Ngôn thừa siết chặt điện thoại. Hắn một mặt băng xương hàn ý. Cái này tiện nữ nhân. Mặc dù phi thường không cam lòng. Nhưng Mạc Ngôn thừa vẫn là lái xe đi Bắc Quốc mỹ nhân. Sau khi tới, Mạc Ngôn thừa lại cho Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại. Hắn lãnh nhược băng xương mở miệng. Ta tại cửa ra vào. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại tại Bắc Quốc mỹ nhân lầu ba nữ trang. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua tên tiệm. Sau đó nói cho Mạc Ngôn thừa. Ngươi lên đây đi. Có chuyện gì chúng ta ở trước mặt nói. Trình Gia Lệ, sự chịu đựng của ta không thật là tốt. Ta cho ngươi 2 phút. Ngươi tốt nhất cho ta xuống tới. Mạc Ngôn thừa thanh âm mang theo mùi thuốc súng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Mạc Ngôn thừa, là ngươi tìm ta có việc. Không phải ta có việc cầu ngươi. Ngươi yêu đến thì đến. Đức Hạnh, nói xong Cố Thiển Vũ liền đưa điện thoại cho dập máy. Gia hỏa này thật sự cho rằng toàn thế giới đều phải dỗ dành hắn. Đuổi tới nịnh bợ hắn. Cố Thiển Vũ cúp điện thoại. Sau đó liền một lần nữa về tới nữ trang trong tiệm. Ta nhìn ngươi một hồi một điện thoại. Ngươi có phải hay không có chuyện bận rộn a? Ngươi nếu là bận bịu lời nói. Ngươi liền đi trước không cần theo giúp ta. Thấy Cố Thiển Vũ đi vào. Trình mụ mụ nói. Không có việc gì. Công ty của ta đều được người dưới trống. Ta còn có cái gì thật bận bịu? Cố Thiển Vũ cười nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Trình mụ mụ thả xuống một chút con mắt. Nàng một mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng Trình mụ mụ vẫn là cũng không nói gì. Cố Thiển Vũ làm bộ không có trông thấy Trình mụ mụ xoắn suýt. Nàng cho Trình mụ mụ chọn lấy một bộ quần áo. Sau đó nói. Mẹ. Ta cảm thấy bộ quần áo này rất xinh đẹp. Ngài thử một chút đi. Trình mụ mụ miễn cưỡng cười cười. Tiếp nhận Cố Thiển Vũ trong tay quần áo. Mặt mũi tràn đầy tâm sự vào gian thay đồ. Chờ Trình mụ mụ đi sau đó. Cố Thiển Vũ để 6666 đem Mạc Ngôn thừa hình ảnh truyền tới. Mạc Ngôn thừa không có đi. Hắn đi thang máy tìm tới. Tấm kia anh Tuấn mặt vô cùng đen, đầy người sát khí, thấy Mạc Ngôn thừa đi tới. Cố Thiển Vũ cười cười, nàng liền biết Mạc Ngôn thừa sẽ không đi. Gia hỏa này hôm nay tìm đến nàng, đoán chừng không đơn thuần là vì nàng cáo chuyện của hắn. Rất có thể là vì Phó Vũ Tình. Quả nhiên không đầy một lát, Mạc Ngôn thừa đã tìm được Cố Thiển Vũ nói nữ trang cửa hàng. Đi sau vào hắn đã nhìn thấy ngay tại nhàn nhã chọn quần áo Cố Thiển Vũ. Mạc Ngôn thừa sắc mặt liền càng thêm lạnh. Trình Gia Lệ, ngươi đây là tại chơi ta sao? Mạc Ngôn thừa lạnh lùng trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Ngôn thừa. Sau đó nhún vai, thật có lỗi, ta là thật lâm thời có việc. Ngươi lâm thời có việc chính là ở đây chọn quần áo. Mạc Ngôn thừa hơi híp mắt lại, trong con ngươi bắn ra lạnh lùng quang mang. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ngươi tới tìm ta chính là vì nói những này uy hiếp. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến cùng ta nhận lầm. Mạc Ngôn thừa cười lạnh, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi kiện sao? Trình Gia Lệ. Nên nói ngươi quá đơn thuần, vẫn là quá ngu xuẩn. Ta Mạc Ngôn thừa cái gì không có, chính là có tiền, coi như thua kiện cáo thì thế nào? Cố Thiển Vũ, sách, cái này mật ngọt, tự tin kiêu ngạo. Hắn có phải là quên mình còn có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ mắt lom lom nhìn chằm chằm vị trí của hắn rồi? Ha ha đát, thật là nhiều người tiền ngốc. địa chủ nhà nhi tử ngốc, đã không phải là vì chuyện này, vậy ngươi tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày, cách Trương.